Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383 về nhà. Bất quá không thể không nói lúc này đây Tử Vân Liệt phản ứng làm nàng kinh ngạc cũng khiếp sợ. Bởi vì kiếp trước nàng cha mẹ chết sớm, tuy rằng có cái quan tâm chính mình đệ đệ, nhưng hắn rốt cuộc tâm trí không được đầy đủ, chỉ biết là nàng cái này tỉ tỉ là cái tướng quân, lại căn bản không biết tướng quân là làm gì đó. Cho nên mỗi lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng đều không có quá lớn cảm giác, thậm chí cũng biết quanh thân những người đó ánh mắt trừ bỏ sùng kính ở ngoài. Đó là một loại kiêng kỵ, mà nhìn đến Từ Vân Liệt trong mắt lo lắng cùng tự trách, nàng trong lòng từng có trong nháy mắt ấm áp, loại này bị người nhớ mong. Thời thời khắc khắc để ở trong lòng cảm giác xác thật rất tốt đẹp. Cũng khó trách trên đời này người một hai phải thấu thành một đôi đối. Cảm nhận được sở từ đối hắn kia tị ỉ lại. Từ Vân Liệt mày buông lỏng một chút. Đột nhiên trầm giọng lại nói. Ngươi là ta chưa quá môn tức phụ nhi. Ngươi nam nhân là cái quân nhân. Nếu liền ngươi đều bảo hộ không được, có cái gì tư cách đi bảo hộ người khác? Cho nên từ hôm nay trở đi, ngươi cần thiết phục tùng mệnh lệnh, đem lời nói của ta nghiêm túc cẩn thận ghi tạc trong lòng. Có nghe hay không? Sở Từ khóe miệng vừa kéo, theo sau phối hợp nở nụ cười. Tuân mệnh trưởng quan. Từ Vân Liệt ánh mắt sáng ngời, đúng lúc nghe không được Sở Từ thanh âm. Hắn cũng có thể cảm giác được đến nàng thanh âm loại khẳng định. Thủ lâu như vậy, nha đầu này cuối cùng là gật đầu. Đáng tiếc chính là, qua tối nay nàng cũng vừa 18 tuổi. Chưa quá môn, này ba chữ, ít nhất còn muốn 2 năm mới có thể xóa. Vừa xuống xe, dưới chân mềm xốp bùn đất làm Sở Từ sửng sốt trong nháy mắt. Gió lạnh một thổi, thế nhưng cảm giác được làn da một cổ khác thường cảm giác. Lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sờ sờ chính mình mặt, quả nhiên năng thực, thân thể này da mặt cũng quá mỏng, lại là như vậy dễ dàng liền mặt đỏ, cũng quá không tiền đồ một ít. Sở Từ ở trong lòng lại nói thầm vài câu, theo sau vừa muốn vào cửa. Cảm giác được Từ Vân Liệt còn không có động, lúc này mới nghĩ tới, nói, ngươi đêm nay hồi Từ gia trụ, Từ phụ khẳng định là hoan nghênh nhi tử, nhưng Từ Vân Liệt cái kia mẹ kế Trương Hồng Hoa một khi nhìn đến hắn lái xe qua đi, chỉ sợ tâm tư lại đến lung lay đứng lên đi. Phía trước này Trương Hồng Hoa liền nghĩ cấp Từ Vân Liệt thân cận. Cũng may Từ Vân Liệt hồi thôn thời gian thiếu, lúc này mới đều lành qua đi. Nhưng này Tết nhất đã có thể không hảo trốn rồi. Không quay về, ta ở trong xe ngủ một đêm monster, Từ Vân Liệt nói thẳng. Sở Từ nhường mày, cũng không hảo khuyên hắn. Rốt cuộc Từ gia sốt ruột, mà nàng này tân phòng bên trong còn có gì ở. Làm hắn một đại nam nhân trụ đi vào thật sự không thích hợp. Quay đầu lại ta cho ngươi đưa chăn lại đây, thuận tiện làm Sở Đường bồi ngươi. Sở Từ nghĩ nghĩ, quyết định nói, làm Từ Vân Liệt một người ở trong xe ngốc một đêm. Ngẫm lại đều chua xót, mà ô tô thứ này quá chói mắt, nàng lưu lại bồi nói khẳng định sẽ bị người khác nhìn thấy. Không thể thiếu lại là một đợt tin đồn nhảm nhí. Từ Vân Liệt cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp gật đầu, nhìn nàng vào cửa. Này tân gia bên trong như cũ là sạch sẽ thực. Sở Từ mới vào cửa, liền nhìn thấy dì vài người ngồi ở trong viện. Nhìn thấy nàng lúc sau trên mặt vui vẻ, vội vàng đều đón đi lên. Này hạng nhất bệnh uổng ưởng gì đi, nhưng thật ra rất nhanh. Thế nhưng cái thứ nhất chạy tới nàng bên người, lập tức vây quanh nàng dạo qua một vòng. Tả Tả hữu hữu sờ soạng một lần, lúc này mới nói: "Ngươi nha đầu này nhưng tính đã trở lại, ở bên ngoài vất vả đi, ta đều nhìn lại gầy một vòng." Sở Tú Trinh trong mắt đau lòng không có nửa điểm giả dối, nói lại đỏ mắt nói: "Ta nghe ngươi hương như tỷ nói ngươi trước kia nhưng mượt mà." Vẻ mặt phúc tướng, lúc này mới bao lâu a, gầy liền thừa xương cốt, có phải hay không ở bên ngoài không ăn cơm a? Sở Đường tiểu tử này cũng thật là, tuy rằng ngươi là tỷ tỷ, nhưng rốt cuộc ngươi là nữ hài tử, cũng không biết hảo hảo chiếu cố ngươi. Hết chương.